Phương Tranh nhìn bốn phía chung quanh, thấy các tướng lĩnh đều gật đầu, đều rất tán thành lời của Phùng Cửu Đao. Phương Tranh cười, các người thấy chính là thắng bại của trận chiến này. Ta thấy cũng là biên cảnh an bình Hoa Triều hơn 10 năm, thậm chí 100 năm. Các vị tướng quân thử nghĩ, nếu Mạc Xuyết Khả Hãn bị chúng ta điên thủ tiêu diệt, trên Thảo Nguyên có phải do quốc sư Mạc Cúc Liên nắm lấy? Cổ nhân có câu, không phải tộc ta tất có dị tâm. Người đột quyết nếu không nội đấu đối với Hoa Triều không phải là một chuyện tốt. Các người, ai có thể bảo chứng tương lai Mạc Cúc Liên tử tôn của hắn, một khi thực lực trở nên cường đại, sẽ không lần thứ hai xâm phạm biên giới Hoa Triều ta, tàn sát hàng ngàn, hàng vạn bách tính. Cho nên, trong mắt Phương Tranh bỗng nhiên xuất hiện vài phần hung lệ. Thảo Nguyên lần này bình định xong, Mạc Xuyết phải nhét vào bản đồ Hoa Triều ta. Dù không thể nhét vào, chí ít cũng phải dùng biện pháp đồng hóa người đột quyết, để cho từng đời bọn hắn sẽ không nam hạ xâm cảnh. Đối với những kẻ thanh niên, những chiến sĩ đột quyết không thể tiếp thu sự đồng hóa của Hoa Triều ta, bất luận là bộ đội Mạc Xuyết hay bộ đội của Mạc Cúc Liên, những người đột quyết này chết ít một người thì ít một người. Trung tướng nghe vậy kinh hãi. Ai chưa từng nghĩ đến vị nguyên soái trẻ tuổi cợt nhả này, trong lòng không ngờ bày ra tổng thể cục lớn như vậy. Bàn cờ này đánh thực sự là quá độc, sợ rằng dù là thánh thượng cũng chưa từng nghĩ xa tới như vậy, chuyện mà ít có khả năng làm được. Đột quyết cùng với Hoa Triều, trăm năm vẫn bị vây trong hoàn cảnh xấu, hắn mạnh, ta yếu. Hôm nay vị phương nguyên soái này vừa mở miệng, liền nói muốn đem đột quyết nhét vào trong bản đồ Hoa Triều. Chẳng lẽ hắn điên rồi? Điều này sao có thể? Tựa như một con thỏ nhỏ, sôi nổi bỗng nhiên chạy đến trước mặt một con sư tử cường tráng không gì sánh được, kêu gào muốn đánh ngã sư tử. Đây không chỉ là cuồng vọng, còn quả thực là sự chê cười. Phương Tranh cười tủm tỉm, nhìn quanh một vòng. Các vị hoảng sợ sao? Mọi người không nói gì, nói thực ra bọn họ xác thực là bị hoảng sợ. Phương Tranh đem biểu tình của mọi người thu hết vào trong đáy mắt, cười lạnh. Đừng tưởng rằng việc này không thể thành. Người đột quyết đánh nội chiến gần 3 năm, bọn họ từ lâu đã không còn là đột quyết trong sự tưởng tượng của các người nữa. Bọn họ đói, uể oải, chết lặng, sĩ khí hạ thấp. Không còn là chiến sĩ đột quyết sinh long hoạt thổ từng rong ruổi đánh cướp tùy ý trong cảnh nội Hoa Triều ngày ta. Bất cứ ai đánh nhau suốt 3 năm, sĩ khí cũng không thể cao nổi. Huống chi 3 năm nội chiến của bọn họ đã chết biết bao nhiêu chiến sĩ đột quyết. Các vị, đây thực sự là cơ hội tốt trời ban. Cuộc chiến này qua đi, nếu không thừa dịp nguyên khí họ đại thương tìm một lần nắm lấy Thảo Nguyên, chẳng lẽ còn ngu ngốc chờ đợi bọn họ lấy sức, sau đó dưỡng hổ thành hoạn sao? Một gã phó tướng nuốt nước miếng, đứng lên trần trờ. Thế nhưng, nguyên soái, Hoa Triều chúng ta là đồng minh của đột quyết quốc sư. Phương Tranh phảng phất lấy làm kinh hãi. Đồng minh, đó bất quá chỉ là ta tùy tiện lừa dối thôi. Mặc Cực Liên tự xem là thật, ngươi cũng không phải ngốc như hắn. Cũng xem là thật đó chứ. Trung tướng ác hàn. Vị nguyên soái này quả thực là đê tiện vô sỉ như trong truyền thuyết. Phùng Cửu Đao suy nghĩ một chút trầm giọng. Tuy rằng mặt tướng chẳng biết có thể đem Thảo Nguyên nhét vào bản đồ Hoa Triều ta không, nhưng mặt tướng nguyện theo nguyên soái thử một lần. Trung tướng nhìn nhau một chút, rốt cục đồng loạt đứng lên, ôm quyền cùng kêu lên. Mặt tướng nguyện theo nguyên soái thử một lần. Có thể đem mối họa trăm năm lớn nhất phương Bắc giải quyết vĩnh viễn, đồng thời có thể lập ra hãn thế kỳ công mở mang bờ cõi, miễn trừ cho hậu nhân vô số phiền phức. Chuyện lợi quốc lợi dân của bản thân, các tướng quân hồi đây ai không nguyện làm. Mình cực khổ một chút, dù cho đánh bạc với vận mệnh, vì hậu thế mưu đồ thái bình vĩnh viễn, chết cũng đáng. Phương Tranh đắc ý cười ha ha, dùng sức vỗ bàn lớn tiếng quát. Tốt các vị, công lao to lớn đang chờ các ngươi đi lập. Đừng làm lão tử mất mặt. Võ tướng nghe lệnh. Tại, ngày mai duyệt quân, sau đó toàn quân phát đến Tháp Sơn Quân, gặp quân đội của Mạc Cúc Điên, cùng quốc sư hợp binh. Tuần lệnh. Hãy, thuận tiện sao? Quốc sư đại nhân hoảng sợ chạy ra Vương Đình, Hắc Xà Thành, trước khi đi khẳng định không gom không ít vàng bạc châu báu. Nếu mọi người là đồng minh, ta liền giúp hắn chia sẻ một chút. Mẹ nó, lão tử cúng cho triều đình 300 vạn lượng bạc. Vẫn tìm không được người chịu chi trả đây. Sau đó, Phương Tranh lời biếng hạ lệnh. Toàn quân ra doanh, đi đến Tháp Sơn. 10 vạn người chậm rãi đi trên bình nguyên U Châu, hạo hạo đáng đáng đi tới hướng Bắc.

Mà Cúc Liên nghe vậy trong mắt hiện lên vài phần giận dữ, lập tức miễn cưỡng cười nói: "À, Phương đại nhân nói đùa." "Nói đùa, lúc đột quyết ta gian nan gian khổ, quý quốc nghĩa thiện viện trợ, toàn lực trợ giúp lương thảo binh khí cho chúng ta, ân đức này lão phu và toàn bộ dũng sĩ trong bộ lạc đều thật sâu ghi tạc trong ngực, luôn luôn đều mong có một ngày sẽ báo đáp." "Được rồi, quốc sư đại nhân khách khí." Ngón tay Phương Tranh chỉ ra phía sau lưng: "Ta mang đến 10 vạn hoa triều đại quân giúp các ngươi phục quốc, chỉ chờ một câu của quốc sư đại nhân, có cần chúng ta giúp đỡ hay không? Không cần thì ta lĩnh xuất các tướng sĩ quay về, vừa lúc miễn được chuyện chảy máu hy sinh của các tướng sĩ tại Thảo Nguyên." Mặc Cúc Điên quét mắt nhìn hoa triều đại quân hạo hạo đáng đáng liên miên trăm dặm sau lưng Phương Tranh, ánh mắt hiện lên vài phần ưu phiền, lập tức lại bày ra thần tình như vui mừng, vui vẻ nói: "Cần, đương nhiên là cần, quý quốc là đại quân đã tới quá đúng lúc. Lão phu đối với lòng nhân nghĩa và khẳng khái của hoàng đế bệ hạ quý quốc vô cùng cảm kích, chân thần phù hộ cho hoàng đế bệ hạ quý quốc." "Đừng, ngài đừng đem chân thần của ngài đi ra nói chuyện này. Hoa triều ta là lãnh địa của Ngọc Hoàng Đại Đế, chân thần các ngài không quản tới được." Phương Tranh nhìn chăm chăm gương mặt của Mạc Cúc Liên, chậm gì gì: "Chúng ta là đồng minh, theo lý thuyết lần này ta tới giúp ngươi, lý nên do quốc sư ngươi thống suất. Nhưng từ nhân số mà nói, bên ta có hơn 10 vạn người, bên ngài chỉ có tới 0,5 vạn. Cái này sao? Ấy à, rốt cục là ai tới làm người cầm đầu đây? Thật là nhức đầu." Tiểu tử này biết nói chuyện quá vô sự. Người khác xuất binh vì mục đích gì, ngươi tưởng rằng ta không biết sao? Không ngờ không biết xấu hổ hiên ngang lẫm liệt nói là tới giúp ta. Thần tình Mặc Cúc Điên hiện lên vài phần tức giận, lại nhanh chóng tiêu thất, cường cười nói: "Thiên binh quý quốc đại nghĩa viện trợ, lão phu cảm kích ngũ tạng, lão phu đương nhiên không dám tranh giành, phải do Phương đại nhân tới làm chủ xuất." Phương Tranh ngại ngùng: "Điều này sao không biết xấu hổ chứ, tại hạ nhỏ tuổi đức vọng không nặng, thực sự xấu hổ nha." Ngoài miệng nói ngại ngùng, nhưng lời Phương Tranh vừa chuyển: "Nếu hai nước liên minh, quân lệnh tự nhiên cần thống nhất thẳng đường, phải tránh việc tự chiến, quốc sư đại nhân 5 vạn nhân mã của ngài." Gương mặt Mặc Cúc Liên đen như than, một lát sau mới từ kẽ răng phun ra mấy chữ: "Cũng giao người thống suất." Phương Tranh ngồi trên lưng ngựa thỏa mãn vỗ vai Mặc Cúc Liên khen: "Quốc sư đại nhân quả nhiên dễ nói chuyện, giống như ngày xưa gặp nhau ở kinh thành." Vấn đề chủ khách phụ thuộc đã giải quyết, lúc này Phương Tranh mới như người trong mộng tỉnh, nhìn Mặc Cúc Liên, mặt lộ vẻ vui mừng hét lớn: "Ấy à, đây không phải quốc sư Mặc đại nhân sao? Mặc đại nhân, ngày trước từ biệt tại kinh thành, ta nhớ người muốn chết ở Mặc đại nhân, đã lâu không gặp rồi." Mặc Cúc Liên tức giận đến phổi sắp tạc vỡ, hắn phát hiện ra vô luận ngày xưa hay tại kinh thành, hôm nay gặp gỡ trên Thảo Nguyên, hắn đều không thể chiếm được nửa phần tiện nghi từ trên người tiểu tử này. Đây không khỏi làm hắn tức giận dị thường. Mặc Cúc Liên liền trướng lên một chút, sau đó sinh sôi nhịn xuống huyết khí bốc lên trong lồng ngực. Bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười vài tiếng: "Nguyên lai Phương đại nhân nhảy mặt, kinh thành từ biệt, Phương đại nhân càng bộc lộ tài năng, lão phu thực sự theo không kịp." Phương Tranh ngại ngùng nở nụ cười: "Đừng khen ta, gần đây da mặt ta thật mỏng à, rất dễ đỏ mặt." Bầu không khí giữa chủ tướng hai bên đến tận giờ mới tạm thời hòa hoãn trở lại. Một hồi phong ba nho nhỏ tiêu tán trong vô hình, trên mặt hai người tràn đầy nụ cười dối trá, hàn huyên ân cần hỏi thăm nhau, biểu hiện ra sự nhiệt tình giống như thân huynh đệ. Nhưng bọn họ đó đây đều có hiểu rõ, loại quan hệ thành lập từ sự lợi ích quốc gia thuần túy này thực sự là yếu đuối đến không kham nổi một kích. Song phương đều tự mang ý sống, tương lai tiêu diệt Mạc Xuyết, hai bên bật người sẽ quay lại mũi thương, nhắm ngay minh hữu thân chơi huynh đệ ngày trước. Phong tục của hai nước, dân phong, cùng với tính tình trong nước, quyết định hai nước trong lúc đó vĩnh viễn không có khả năng trở thành bằng hữu chân chính, trừ phi một phương triệt để chinh phục một phương khác. Các tướng sĩ hai bên dương cung bạt kiếm, thấy chủ tướng đã bắt đầu trò chuyện vui vẻ, rốt cục thả lỏng đề phòng, chậm rãi thu đao vào vỏ, tạm thời dừng đối địch. Phương Tranh và Mạc Cúc Liên nén chịu buồn nôn thổi phồng cho nhau một hồi, sau đó lại khen ngợi văn hóa phong tục bắt nguồn của hai nước. Dòng chảy dài, việc kết minh trọng đại làm sao, cùng với tương lai vĩnh viễn không xâm phạm vân vân. Hàn huyên cả buổi, thẳng đến khi hai người đều nhanh chóng chịu không nổi những lời nói dối ác tâm như thế, lúc này mới nhìn nhau cười, đó đây hiểu lòng, không nói trở về chính đội ngũ của mình. mà Cúc Điên vẫy lui đột quyết dũng sĩ đang giằng co với tướng sĩ Hoa Triều. Sau đó Nhập Doanh bắt đầu chuẩn bị nghi thức hoan nghênh đồng minh. Phương Tranh giục ngựa trở lại trung quân, đám người Phùng Cửu Đao vây quanh bắt đầu hiếu kỳ. Nguyên soái, cùng trò chuyện với tên kia sao ăn ý đến như vậy? Phương Tranh mặt nôn khan một tiếng, thở dài. Ai, sự đừng nói nữa, đời này của lão tử chưa từng phải dối trá tới mức này. Lão gia hỏa mặc Cúc Điên này đạo hạnh không cạn, không ngờ cũng có thể nhịn xuống không ói. Người này không thể khinh thường, các ngươi đều coi chừng một chút. Phùng Cửu Đao. Nguyên soái, Mặc Cúc Liên dường như chuẩn bị nghi thức gì đó. Chúng ta nên làm sao bây giờ? Phương Tranh suy nghĩ. Mệnh lệnh chủ lực tiếp tục hướng đông, đóng quân cách xa bọn họ 10 dặm. Buổi tối khi ngủ ít nhất lưu 20.000 người thay phiên trực đêm. Mật thiết nhìn kỹ hướng đi của người đột quyết. Phùng Cửu Đao gật đầu. Hiện nay tình thế phức tạp, Mặc Cúc Liên tuy nói là minh hữu, nhưng phải cẩn thận đề phòng hắn mưu đồ gây rối. Như thế là phải làm. Thế nhưng vì sao đóng quân ở phía đông bọn họ? Phương Tranh cười hằng hắc. Mặc Suyết phía tây, Mặc Cúc Điên ở chính giữa, chúng ta ở đông. Như vậy tương đối an toàn, dù buổi tối Mặc Suyết đánh lén, trước hết không may cũng là dính là Mặc Cúc Điên. Chúng ta liền có sung túc thời gian chuẩn bị nghênh địch. Trung tướng nghe vậy ác hàn, vị nguyên soái này quả thực là một yêu nghiệt. Điển hình với câu, chịu tiếng xấu cho người khác thì ta tới, chịu chết người đi. Là người đê tiện. Không qua bao lâu, quân đội của Mặc Cúc Liên tại Tháp Sơn mở rộng doanh địa. Mấy trăm nam nữ già trẻ ăn mặc trường bào đủ màu sắc của đột quyết đồng loạt đi tới. Dùng cách trăm bước với quân đội tiên phong Hoa Triều. Sau đó làm thành một vòng tròn, bắt đầu nhảy vũ đạo ưu mỹ động lòng người của Thảo Nguyên. Phương Tranh ngẩn người, thấy nghi thức hoan nghênh của người đột quyết đã bắt đầu. Hắn vội vàng xuống ngựa. Dưới vòng vây của các tướng lĩnh đứng ra trước đội ngũ quân tiên phong. Ngay sau đó, Mặc Cúc Điên đổi một thân trường bào màu tím đang bưng một chén rượu sữa ngựa màu trắng đi ra. Trong tiếng đàn du dương của người đột quyết, Mặc Cúc Liên tay cầm chén rượu, hướng bầu trời bái xuống, trong miệng lẩm bẩm gì đó. Sau đó hé miệng ra, bắt đầu bô bô sướng lên ca khúc đột quyết. Tiếng ca hào sảng, lộ ra vài phần thê lương, 10 phần êm tai. Phương Tranh cau mày quan sát một lúc, bỗng nhiên nhìn Phùng Cửu Đao. Ai, lão già này đang sướng ca cái gì vậy? Không phải dùng tiếng ca để mắng ta đó chứ? Phùng Cửu Đao cười khổ. Hắn sướng chính là chị thất ngôn hoan nghênh quý khách của truyền thống thống dân tộc đột quyết. Thảo Nguyên dân phong xưa nay đại khách luôn làm như vậy, không quan tâm gặp phải chuyện gì, đều thích dùng tiếng hát để biểu đạt. Phương Tranh cười nhạo. Lão già này cũng nhanh bị đột quyết Mặc Suyết tiêu diệt. Lúc này hắn còn có tâm tình hát, còn mẹ nó thật vui vẻ. Nghe tiếng ca du dương của Mặc Cúc Liên, Phương Tranh bất tri bất giác cũng tái khởi lên hăng hái. Hắn hưng phấn trà sát tay. Một mình hát không bằng chúng ta cùng hát. Hát thì mọi người cùng nhau hát đi. Vì vậy dưới ánh mắt ngạc nhiên của các tướng lĩnh Hoa Triều, Phương Tranh bước về phía trước vài bước, đi tới ngay trước mặt Mặc Cúc Liên đang say sưa hát. Sau đó vẻ mặt thâm tình nhìn hắn, cuối cùng hé miệng, Phương Đại Nguyên soái cũng sướng lên. À, chúng ta đã từng xuất nhảy du đáng, tại núi xanh nơi cố hương, chúng ta cũng từng nhiều lần trải qua gian khổ, bôn ba lưu lạc nơi nơi, hữu nghị muôn năm, bằng hữu nghị bằng hữu. Một bài hát hữu nghị, địa cửu thiên trường, nổi danh kiếp trước bị Phương Tranh thâm tình sướng ra. Chỉ tiếc, tiếng nói của Phương Tranh thật không chịu thua kém, thường ngày nói chuyện còn hoàn hảo. Nhưng khi hát lên quả thực làm cho người nghe giết người. Phật nghe, giết Phật. Dường như là một cái dùi đang gõ vào trong một miếng rỉ sắt. Nghe vào khiến cho người khác vô cùng thống khổ. Mà âm thanh của Phương Tranh vừa ra, thất ngôn hoan nghênh quý khách của Mặc Cúc Liên nhất thời dừng lại. Không chỉ như thế, mấy trăm già trẻ người đột quyết đang khiêu vũ phía sau Mặc Cúc Liên cũng lộ vẻ mặt kinh hãi. Rất có vẻ không chịu nổi bưng lỗ tai, kinh khủng lui ra sau mấy bước. Sau đó quay đầu liền chạy. Có người là đi đầu, trong chớp mắt mấy trăm nam nữ già trẻ liền chạy sạch sẽ. Chỉ còn lại một mình Mặc Cúc Liên nhây ngốc bưng chén rượu sữa ngựa, sắc mặt sầm xuống đứng ngay trước mặt Phương Tranh. Một mình chịu đựng tiếng ca chói tai của Phương Tranh, dáng dấp như muốn huy đao tự sát, rất quấn quýt. Phương Tranh vẫn say sưa hát to. Ngày bằng hữu cũ, há có thể quên đi, hữu nghị lâu dài, hữu nghị ai, cái gì, lão tử chưa sướng xong đây, uầy, quốc sư, người xem tới rồi chưa, thấy được chưa, bọn họ chạy. Mặc Cúc Liên cười khổ,

Doanh địa các bộ lạc sắp xếp theo hình tản ra kiểu phóng xạ, sau đó lại gần bó thành một mảng. Toàn bộ trứng bồng tuy rằng nhìn như không hề có quy tắc, nhưng sau khi cẩn thận quan sát, những trứng bồng này lại giống như một đóa hoa mai nở rộ, mơ hồ bảo vệ trứng màu vàng hoàng kim xa xa, vây quanh nó ngay chính giữa. Phương Tranh biết lều lớn hoàng kim kia chính là vương trứng của tiểu khả hãn mà Mặc Cúc Liên vừa ủng lập. Thảo Nguyên và Hoa Triều như nhau, dùng màu hoàng kim làm chủ đạo. Ý nghĩa của vương trứng tương đương với hoàng cung của Hoa Triều. Ven đường đi qua trứng bồng của các tướng sĩ, Phương Tranh nhìn chung quanh, phát hiện bên ngoài trứng bồng những người đang làm việc thủ công hay nghỉ ngơi đều đang nhìn chăm chăm chính mình. Trong ánh mắt lộ ra vẻ đề phòng thực sâu, thậm chí còn mang theo vài phần ý tứ cửu hận. Nếu như không phải có quân lệnh đè nặng, nói vậy những chiến sĩ đột quyết này sẽ không chút do dự tiến lên chém Phương Tranh thành từng mảnh nhỏ. Trái tim Phương Tranh hơi trầm xuống, thầm than thở. Xem như hai dân tộc Hoa Triều và đột quyết thật là hoàn toàn không có thể tương dung. Lập trường cừu địch của hai bên hầu như do ông trời đã định trước. Dù trong tình thế bắt buộc hai bên phải trở thành liên minh, nhưng người đột quyết từ trong máu đối với Hoa Triều đều có một loại cừu hận và đố kỵ thực sâu. Bọn họ hận ông trời bất công, đem sản vật tốt nhất thiên hạ, thổ địa màu mỡ tốt nhất đều ban cho Hoa Triều, nhìn qua như mềm yếu, dễ khinh. Bọn họ đố kỵ Hoa Triều đạt được tất cả. Loại ghen ghét này thật khắc cốt minh tâm, suốt mấy trăm năm dần dần biến thành cừu hận. Phùng Cửu Đao đi theo sau Phương Tranh thấy thế khẽ hừ, thấp giọng: "Nguyên soái, những người đột quyết này đều là thứ ăn cháo đa bát, chúng ta nên đề phòng, bọn họ tùy thời đều có thể quay đầu cắn chúng ta một ngụm." Thần sắc Phương Tranh không hề thay đổi, hai mắt vẫn nhìn phía trước, vẫn cười mị mị. "Ta biết, bất luận Mặc Cúc Điên hay Mặc Xuyết, bọn họ cũng không phải thứ gì tốt, chỉ cần đánh bại Mặc Xuyết, có thể chúng ta cũng thu thập luôn vị quốc sư mượn gió bẻ mang này luôn. Không phải tộc ta, tất có dị tâm." Phùng Cầu Đao nghe được trong giọng nói tuy cười tủm tỉm của Phương Tranh tựa hồ ẩn hàm vài phần sát khí, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu yên tâm. Đi tới trước vương trướng, Mặc Cúc Điên thấy Phương Tranh đến, không khỏi ngẩn người. "Sao ngươi lại tới đây à? Phương Nguyên Soái giá lâm bỉ doanh, lão phu thực là vinh hạnh, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội." Phương Tranh cười thầm, lão già này tựa hồ không quá hoan nghênh ta, phòng chừng là xem thấy ta mang theo vài ngàn người, sợ ăn sạch lương thực của hắn. Hôm nay ta cần phải cọ cọ người chút. Quốc sư đại nhân, tục ngữ nói một ngày không gặp như cách ba thu, nhưng chúng ta còn xa nhau chưa tới một ngày, ta bắt đầu tưởng niệm người. Hôm nay bổn soái mạo muội đến đây quấy rầy, quốc sư không đuổi ta ra chứ? Mặc Cúc Liên cười khổ, ngươi đã nói như vậy, ta có thể không biết xấu hổ mà cản ngươi. Nguyên soái nói đùa, lão phu vinh hạnh vô cùng. Vinh hạnh vô cùng. Phương Tranh cực kỳ vui vẻ. Thật tốt quá, mắt thấy đã sắp đến giờ cơm, vừa lúc 2000 huynh đệ thủ hạ của ta còn chưa kịp ăn cơm. Phiền quốc sư đại nhân an bài một chút, không cần khách khí, mỗi người 5 cân thịt dê, 1 cân rượu là được. Đến, chúng ta nhập bữa, hào hào thương nghị một chút chuyện cùng nhau xuất binh. 5 cân thịt dê. Nét mặt già nua của Mặc Cúc Liên tại chỗ suy sụp xuống. Phương Tranh yếu ớt, không ai có lương thực dư, các huynh đệ thủ hạ của ta mỗi ngày đều phải ăn lương khô, trong miệng nhạt thách, vừa lúc đến chỗ người tìm bữa ăn ngon. Mặc Cúc Liên giận đến tím mặt, người cho ta có thừa lương thực lắm sao, chạy tới chỗ ta đòi ăn, người đường đường là người cầm đầu của 10 vạn đại quân, còn biết xấu hổ hay không? Liều mạng nhịn xuống cơn giận dữ, Mặc Cúc Liên lạnh lùng: "Nếu nguyên soái có lệnh, lão phu không dám không tuân." Phương Tranh vui vẻ vỗ vai hắn. Đều nói người Thảo Nguyên hào sảng hiếu khách, lợi ích quả nhiên không sai. Lão Mặc, đa tạ chiêu đãi. Phương Nguyên Soái, lão phu đã sửa lời với ngươi từ lâu, lão phu không phải họ Mặc. Lão Mặc, không phải ta nói ngươi, ngươi đột quyết các ngươi thật không có văn hóa, lấy một cái tên cũng rối loạn đình tình, rõ ràng họ Mặc lại nói không phải họ Mặc, khiến cho người có văn hóa như chúng ta rất mê man. Đến, lão Mặc, tiến vào trướng, chúng ta thương nghị chính sự. Sắc mặt Mặc Cúc Liên trầm xuống, nhịn xuống, không thể ói máu. Phương Tranh đảo khách thành chủ, ném Mặc Cúc Liên, bước vào trong trướng bồng đột quyết. Các tướng lĩnh Hoa Triều cùng đi Phương Tranh tới, một đám đều nén cười, đi ngang qua Mặc Cúc Liên còn đang âm sầm, mặt tức giận. Phương Nguyên Soái thật đúng là khắc tinh của người đột quyết, đem lão đồng nhi quốc sư tức chết rồi làm sao bây giờ? Lập tức Mạc Cúc Niên nén giận, an bài 2.000 thân quân do Phương Tranh mang đến dùng cơm trong doanh địa. Sau đó mặt mày âm trầm đi vào trong vương trướng. Lẽ ra hiếu khách xác thực là thiên tính của người Thảo Nguyên. Mạc Cúc Niên vốn không nên tức giận như vậy. Nhưng hôm nay các bộ hạ của bọn họ cũng là ăn bữa nay, lo bữa mai. Lương thực cũng chính do Hoa Triều cung cấp. Nếu ăn xong rồi, lại phải hướng Hoa Triều hỏi nữa. Từ vị bị người bố thí thực không dễ chịu. Hôm nay cử động ăn trực của Phương Tranh thật đúng là hành động thấy người ta cháy nhà mà hôi của. Không khỏi làm hắn mất hứng. Thở hồng hộc vào vương trướng, xốc lên rèm cửa vừa nhìn. Mạc Cúc Điên giận đến thiếu chút nữa ói máu. Chỉ thấy Phương Tranh đang ngồi trên vương vị của khả hãn. Hai chân không chút khách khí gác lên bàn trước mặt. Còn không ngừng đắc lư, vừa chuyện trò vui vẻ với các tướng lĩnh Hoa Triều. Có vẻ rất là thích ý. Thảo Nguyên nào, chân thần không nghiêm phạt hắn. Nguyên lai, hắn do chân thần phái tới nghiêm phạt ta thì đúng hơn. Mạc Cúc Liên nén giận, thỉnh Phương Tranh thay đổi vị trí. Sắc mặt mọi người lúc này mới bắt đầu nghiêm túc lên. Quốc sư, có biết hôm nay binh lực Mạc Xuyết bố trí làm sao không? Mạc Cúc Liên lạnh lùng. Hiện tại Mạc Xuyết đem 9 vạn tướng sĩ chủ lực đóng ở phía tây của Tháp Sơn, ước chừng 300 dặm, tại Du Mộc Nguyên. Bởi thời gian ngắn lúc trước Lão Phu phái người truyền tin, giả vờ xin đầu hàng, lúc này Mạc Xuyết mới thoáng chậm lại tiến công. Nhưng Hoa Triều xuất động hơn 10 vạn đại quân, thanh thế thật lớn, lại nói muốn cùng Lão Phu kết minh cộng kháng Mạc Xuyết. Nói vậy lúc này Mạc Xuyết đã nhận được tin tức, đại quân hắn ít ngày nữa chắc sẽ tới công. Phương Tranh nhíu mày, tổng binh được hắn có bao nhiêu? Lão Phu đánh với hắn hơn 2 năm, nguyên bản hai bên đều có 20 vạn binh lực. Hôm nay mặc dù Lão Phu thất bại một trận, chỉ còn 5 vạn, hắn cũng không tốt hơn bao nhiêu. Ngoại trừ 9 vạn chiến sĩ lệ thuộc hắn, thì chỉ có Hoa Triều các ngươi chính là Sài Mộng Sơn quân đội có 2 vạn binh lực đã tìm tới chỗ hắn nương tựa. Nói đến Sài Mộng Sơn, hai mắt Mạc Cúc Liên lộ ra hận ý thật sâu. Hắn hung hăng vỗ bàn cả giận. Người Hoa Triều các ngươi thực sự là quá đê tiện. Đúng ra song phương ở trên thảo nguyên minh đao minh thương quyết chiến, nhưng Sài Mộng Sơn nhân lúc Đạo Phu không đề phòng, mang binh đánh đến vương trướng của chúng ta, giết chết cốt đột lộc khả hãn, vĩ đại tôn quý của chúng ta, làm hại chiến sĩ dũng cảm của chúng ta mất đi tín ngưỡng, quyết chiến thất bại thật thảm. Cừu này không báo, Lão Phu thật uổng làm con cháu Thảo Nguyên. Phương Tranh lạnh lùng. Biết nói tiếng người không? Cái gì nói người Hoa Triều chúng ta đê tiện? Chúng ta đê tiện chỗ nào? Rõ ràng là một mình Sài Mộng Sơn gây nên, để làm chi chút hết bút chướng lên đầu người Hoa Triều. Chính ngươi cũng không cẩn thận đề phòng, còn trách được ai? Sau khi ngươi chiến bại, Hoa Triều đã tống lương thực, lại tống binh khí cho ngươi. Rất sợ chậm trễ các ngươi, bây giờ còn mắng chúng ta đê tiện. Ngươi cho Hoa Triều chúng ta đê tiện thì thế nào? Làm ơn còn chưa được cảm ơn, lương tâm người đột quyết các ngươi bị chó ăn. Phương Tranh lời vừa nói ra, Hoa Triều binh lính bên người hắn đã lạnh lùng chăm chú nhìn vào Mạc Cúc Liên, ánh mắt rất là bất thiện. Mạc Cúc Liên cứng lại vội vàng chắp tay. Ở Phương Nguyên Soái, Lão Phu nói lỡ lời, hướng người bồi tội. Phương Tranh lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng nghĩ đến hai quân đã là đồng minh, không thích hợp trở mặt liền lập tức cười. Quốc sư đại nhân, cơm có thể ăn bậy, nói cũng không thể nói lung tung. Lần này ta tha thứ cho ngươi, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Nói đến cùng cũng do các ngươi quá ngu ngốc, hào hào đánh nhau, thế nào để Sai Mộng Sơn bưng cả tổ chim. Các ngươi nên khắc sâu tỉnh lại mới đúng. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 152 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Bây giờ thì mình xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.